Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 85, lão thiết là ý gì? Thanh Loan Tôn giả thấy Long Thiên Tôn giả ngăn lại ý đồ của mình, ánh mắt lạnh lùng. Đột nhiên, Thanh Loan Tôn giả cùng Kim Chu Tôn giả cùng với một gã khác Nghi Sơn Tôn giả nhìn nhau. Lui, Tam Đại Thần Sơn thế lực vẫy bàn tay lớn một cái. Dĩ nhiên Tuyển Trạch lui lại, vứt bỏ dưới Mộc Quốc. Cử động này làm cho mọi người vây xem sửng sốt. Tam Đại Thần Sơn khiếp đảm, Mộc Quốc Mộc Hoàng sắc mặt xấu xí. Nếu như Tam Đại Thần Sơn lui lại, chính mình chắc chắn phải chết. Cuối cùng hắn làm ra một cái lệnh, khiến Mộc Quốc cường giả vây xem đám người kinh ngạc cử động. Chỉ thấy Mộc Hoàng cuồn cuộn nổi lên Mộc Quốc, còn sống Hoàng Thất cùng Vương Hầu. Theo sát Tam Đại Thần Sơn rời đi, bỏ xuống Mộc Quốc mặc kệ. Một màn này khiến cho Mộc Quốc nhân dân tuyệt vọng. Người của chính mình Hoàng cư nhiên từ bỏ chính mình quốc gia. Một cỗ thỏ tử hồ bi cảm giác tự nhiên mà sinh. Tôn giả muốn chạy trốn, cùng là tôn giả là ngăn không được. Thiên Long Thần Sơn, Thiên Thần Sơn cùng Kỳ Bộ Tộc, Hỏa Quốc vẫn chưa truy kích. Mọi người hoan hô, trận này bất hủ thế lực giữa chiến tranh đại hoạch toàn thắng. Lão Hỏa Hoàng, nếu Mộc Quốc không có, ta cùng Kỳ Bộ Tộc sẽ không quản để ý cổ quốc. Các người Hỏa Quốc thích hợp quản lý cổ quốc, cái này Mộc Quốc các người tiếp thu đi. Cùng Kỳ Bộ Tộc tộc cười dài nói, hết sức rộng rãi. Mọi người ý vị thâm trường liếc nhìn Ngô Trần, lại nhìn nhãn cùng Kỳ tộc trưởng. Bọn họ biết đây là 210 cùng Kỳ tộc trưởng ở giao hảo Ngô Trần. Dù sao bây giờ Hỏa Quốc Hỏa Hoàng vì Ngô Trần đem Mộc Quốc giao cho Hỏa Quốc, biến tướng làm tình tốt Ngô Trần. Ngô Trần cùng Hỏa Hoàng cùng nhau cảm ơn cùng Kỳ Bộ tộc hảo ý, cũng không khách khí, lúc này tiếp quản Mộc Quốc. Mấy ngày sau, Ngô Trần dẫn dắt Thiên Thần Sơn, Hỏa Quốc, Thiên Long Thần Sơn tam đại chi lực tương trợ cùng Kỳ Bộ tộc chiến thắng Từ Nghi Sơn, Thanh Thiên Thần Sơn, Ma Linh Hồ ba thế lực lớn tương trợ Mộc Quốc đại hoạch toàn thắng. Thậm chí một trận chiến này có tôn giả vẫn lạc, bị Ngô Trần trảm sát, tin tức truyền khắp hoang vực, truyền về còn lại 7 khu vực, dẫn động thế nhân náo động khiếp sợ. Bất hủ thế lực cùng bất hủ thế lực giữa chiến tranh quả nhiên bạo phát, từ Ngô Trần dẫn đạo, khó lường. Mặc dù là chư thần thời kỳ, cũng không có vị nào thiên kiêu có thể dẫn động tĩnh lớn như vậy a. Ngô Trần tương lai thành tựu vô khả hạn lượng, đều là trọng đồng già. Thạch Quốc Thạch Nghị ngược lại so với Ngô Trần ảm đạm nhiều lắm. Ngô Trần đưa tới bất hủ thế lực giữa chiến tranh, trở thành bát vực thế nhân rảnh rỗi sau khi ăn xong nói chuyện với nhau trọng tâm câu chuyện. Truyền lưu rất rộng, đối với Ngô Trần mang đến lực ảnh hưởng, không ít nhằm vào Ngô Trần bất hủ thế lực kinh sợ, dồn dập Tuyển Trạch liên thủ. Nếu không, bọn họ sẽ trở thành lại một đại Nam Vẫn Thần Sơn, mà trung lập bất hủ thế lực càng thêm dục dịch. Đại kiếp buông xuống, tất cả mọi người bất hủ thế lực đều không thể có thể may mắn tránh khỏi. Mà Ngô Trần mang tới bất hủ thế lực chiến tranh, có lẽ là cái cơ hội, một lần dục hỏa trọng sinh cơ hội. Vì vậy, trung lập bất hủ thế lực không muốn đặt mình trong bên ngoài, muốn tham dự vào. Phải biết rằng, lúc này đây Ngô Trần đưa tới thần sơn giữa chiến tranh, chỉ cần một phe chiến bại, phe thắng lợi chịu tiền lời, đem đủ để khiến bọn họ trường thịnh không suy vài vạn năm ít nhất. Dù sao, một tọa thần sơn thế lực có bảo tàng vô cùng to lớn, mà lần này chiến tranh cuối cùng chí ít biết diễn biến thành hơn 10 thế lực giữa chiến tranh. Phong phú chiến quả đủ để gây nên trung lập bất hủ thế lực nhóm thèm nhỏ dãi. Lớn nhất ví dụ điển hình chính là Hỏa Quốc. Bây giờ, Hỏa quốc tiếp quản Mộc quốc, quốc thổ chọn Khuếch Trương lớn gấp hai. Mộc hoàng trốn chạy vội vàng, Mộc quốc mọi người bảo vật như cũ ở lại Mộc quốc bảo vật. Trong lúc nhất thời, Hỏa quốc thế lực cực nhanh lớn mạnh, thậm chí Vô Cương Vương thông qua Mộc quốc tài nguyên, thành công đi vào tôn giả hàng ngũ, trở thành một tôn vô thượng tồn tại. Hỏa quốc nghiễm nhiên trở thành bất hủ thế lực, không ở gần với bất hủ thế lực, mà là chạy song song với Thiên Thần Sơn. Từ tiếp thu Mộc quốc tài sản, Ngô Trần từ lão Hỏa Hoàng trong tay bắt được rất nhiều tài nguyên tu luyện. Ngô Trần chút nào không keo kiệt, đem nhiều hơn tài nguyên giao cho Tiêu Viêm cùng Tiểu Thạch. Vì thế, Tiêu Viêm cùng Tiểu Thạch cảm động không thôi. Hô to về sau Ngô Trần sự tình liền là chuyện của bọn họ. Định bất chấp gian nguy, Ngô Trần nhưng là biết được Tiêu Viêm, Tiểu Thạch hai tiềm lực của con người. Bây giờ bọn họ có nhiều tư nguyên hơn, có thể nhanh hơn quật khởi. Đối với mình bách lợi vô nhất hại, Ngô Trần tiểu hữu, ngươi xem né qua đại kiếp phương pháp. Cùng kỳ tộc trưởng vuốt ve bàn tay, cười hắc hắc nói, Ngô Trần hoạt kê cười, kém chút quên việc này. Cùng kỳ tộc trưởng, ngươi yên tâm né qua đại kiếp phương pháp ta có. Ta có thể cho ngươi hai cái phương hướng. Cái thứ nhất, đại kiếp buông xuống trước ngươi có thể cùng Thiên Thần Sơn cùng nhau nhân truyền tống trận ly khai, đi trước thượng giới. Còn như người thứ hai, đó chính là đi theo với ta. Ta ở thượng giới cũng là có thêm thế lực. Ngươi tới thượng giới ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Chính như Ngô Trần theo như lời, cùng kỳ bộ tộc tốt xấu là thuần huyết thượng cổ di chủng. Thực lực không tầm thường, chẳng qua là chịu đến hạ giới đạo tắc không được đầy đủ. Cho nên chỉ có thể dừng bước tại này, nếu là đi thượng giới tất nhiên có tốt phát triển, nếu như đem cùng kỳ bộ tộc dẫn vào Kim Cương giáo, chắc chắn tráng đại Kim Cương giáo. Dù sao Ngô Trần kể từ khi biết đại trưởng lão vì mình làm tất cả, tự nhiên có thể bang trợ Kim Cương giáo lớn mạnh, chính mình tất nhiên đi làm. Hơn nữa, Kim Cương dạy lớn mạnh, đối với Ngô Trần cũng không hại. Chính mình nhưng là bị Kim Cương giáo lão giáo chủ định vị tương lai Kim Cương dạy một chút chủ. Cùng kỳ tộc trưởng nghe vậy, đầu tiên là sửng sốt, trong lòng kinh hãi Ngô Trần lại là thượng giới người. Cái này, có thể hay không tha cho ta cùng trong tộc thương lượng một chút? Đúng lúc này, Thiên Long Thần Sơn Thiên Long Tôn giả Long Hành Hổ Bộ cười đi tới, vỗ vỗ cùng kỳ tộc trưởng bả vai, lời nói nhỏ nhẹ kể rõ. Hắn đem Ngô Trần ở thượng giới bối cảnh báo cho biết cùng kỳ tộc trưởng. Thiên Long Thần Sơn sớm đã đầu nhập vào Ngô Trần, như thế nào lại bỏ qua bang Ngô Trần mượn hơi cùng kỳ bộ tộc? Có thể giúp nhất định phải bang. Cái gì? Long Thiên lão huynh, ngươi nói là sự thật? Cùng kỳ tộc trưởng đại hỉ, mở to hai mắt. Cùng kỳ lão thiết, ngươi cảm thấy lấy chúng ta nghìn năm giao tình, ta lừa gạt ngươi làm gì thế? Long Thiên tôn giả nói rằng, ngạch, Long Điền lão huynh nói là, nếu không Long Thiên lão huynh ngươi theo ta cùng nhau trở về cùng kỳ bộ tộc một chuyến, đem tình huống cùng trong tộc lão gia hỏa nói một chút. Được rồi, lão thiết là ý gì? Không thành vấn đề, ta đi với ngươi một chuyến. Còn như lão thiết là có ý gì? Lão thiết là ý của lão huynh. Đây là Ngô Trần giao cho ta. Có thể là thượng giới giao lưu dùng từ A. Hai người liền như vậy kề vai sát cánh, một đường thẳng đường chuẩn bị đi trước cùng kỳ bộ tộc. Ngô Trần, ta chuẩn bị bế quan một chuyến. Một năm ước hẹn mắt thấy muốn đến. Có ngươi những tư nguyên này ta lòng tin tăng nhiều. Tiêu Viêm đi tới Ngô Trần trước mặt. Ta cũng muốn bế quan. Ta cũng không có thể lạc hậu. Tiểu Thạch một bên kêu lên. Nghe vậy, Ngô Trần không nói hai lời, cho Thiên Thần Sơn tôn giả lên tiếng chào. Thiên Thần Sơn tôn giả lúc này cho Tiêu Viêm cùng Tiểu Thạch chuẩn bị thượng hạc động thiên phúc. Địa. Ở chỗ này tu luyện làm ít công to, Từ Ngô Trần tu bổ hết Thiên Thần Sơn trận pháp, Thiên Thần Sơn vẫn chưa chọn rời đi, bọn họ tuyệt đối đang dừng lại hạ giới một đoạn thời gian. Ngược lại có trận pháp ở, tùy ý có thể rời đi, khoảng cách đại kiếp còn có nhất định thời gian, bọn họ tuyển trạch lưu lại không có lý do gì khác. Chỉ vì giao hảo Ngô Trần, Ngô Trần tiểu hữu, ngươi cũng muốn bế quan sao? Lão hủ nơi đây tuy là đơn sơ, thế nhưng tu luyện động thiên phúc địa vẫn là rất nhiều. Thiên Thần Sơn tôn giả hữu hảo hỏi, Ngô Trần mỉm cười, chậm rãi trả lời, ta cũng cần một cái động thiên phúc địa, làm phiền tiền bối giúp ta an bài cái. Bất quá ở trước khi bế quan, ta cảm thấy chúng ta Thần Sơn thế lực tài nguyên còn cần mở rộng mở rộng. Hắc hắc, ngoặc kép chấm chấm. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.